Vô địch kiếm vực, chương 405, 405, máu của chân long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, tại An Bích Như cho an bài một gian phòng tu luyện trong. Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất. Ở trước mặt hắn, lơ lửng một giọt màu máu đỏ giọt máu. Cái này màu máu đỏ giọt máu đúng là thần bí kia lão phụ đưa cho hắn kia, nếu nói máu của chân long. Giọt máu chỉ ngón út bi đi 6 cm nhỏ như vậy. Thế nhưng trong đó năng lượng ẩn chứa, Dương Diệp lại là có thể rõ ràng cảm thụ được. Ở trong đó năng lượng, tuyệt đối là phi thường kinh khủng. Dương Diệp lúc này đang do dự có muốn hay không ăn vào cái này giọt nếu nói máu của chân long. Sở dĩ do dự, là bởi vì hắn không tin lão phụ kia. Hắn đều nhanh đem đối phương tôn tử giết đi. Đối phương sẽ tốt bụng như vậy thêm vào biếu tặng hắn một giọt chân quý máu của chân long. Tuy rằng hoài nghi đối phương giở trò quỷ, thế nhưng hắn vẫn không muốn buông tha. Dù sao nếu như thân thể có thể tại tăng cường một bước, đối với hắn là có chỗ tốt cực lớn. Người cũng nhìn không ra cái này máu của chân long có vấn đề hay không sao. Dương Diệp vấn hắn đối diện kiếm linh. Cổ sao kiếm linh khẽ lắc đầu. Đạo, ta cảm giác không ra cái này giọt máu của chân long có chuyện. Đây đúng là máu của chân long, nhưng lại cực kỳ tinh thuần. Nói vậy cái này máu của chân long chủ nhân tại Hoàng Kim Thần Long trong địa vị rất cao. Chỉ là ngươi vậy cũng biết, đối phương chắc chắn sẽ không hảo tâm như vậy. Dương Diệp trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó nói, cái này giọt máu của chân long thật có thể đủ tăng cường thịt của ta thân. Cổ sao kiếm linh đạo, có thể, hơn nữa có thể đại phúc độ đề thăng của ngươi thân thể phòng ngự cùng thân thể lực lượng. Ngươi bây giờ thân thể lực lượng cùng phòng ngự, đã so một ít linh cấp tột cùng yêu thú cường hãn không ít. Nếu như có thể thành công luyện hóa cái này giọt máu của chân long, vậy ngươi thân thể phòng ngự cùng lực lượng mang viễn siêu linh cấp thông thường yêu thú. Thậm chí có thể so sánh với thông thường long tộc. Nghe vậy, Dương Diệp trầm mặc, phú quý hiểm trung cầu. Chết đói người nhát gan, chống đỡ chết gan lớn. Nghĩ vậy, Dương Diệp trong mắt lóe lên lướt một cái vẻ kiên định. Bấm tay bắn ra, U Minh quỷ hỏa thoáng hiện. Mang kia giọt máu để xuống U Minh quỷ hỏa bên trên. Giọt máu nhất thời cấp tốc xoay tròn. Cứ như vậy, khoảng chừng nhất khắc loại sau. Giọt máu ngoại trừ càng phát đỏ tươi bên ngoài. Không có chút nào dị dạng. Thấy thế, Dương Diệp tâm trung nhất thời thở dài một hơi. Xem ra cái này máu của chân long chắc là không vấn đề gì. Nghĩ vậy, Dương Diệp không đang do dự. Nắm lên kia giọt máu liền hướng trong miệng nuốt vào. Giọt máu mới vừa vào cổ họng. Nhất thời, một cổ lực lượng cuồng bạo tự kia giọt máu trong chợt khuếch tán ra. Bành một tiếng, Dương Diệp toàn thân y vật trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Ra tay của hắn bên trên, xuất hiện rậm rạp chằng chịt tơ máu. Không chỉ có trên người, hắn trong hai mắt cũng là hiện đầy tơ máu. Nhìn qua, thật là kinh người. Dương Diệp lúc này ý thức còn là thanh tỉnh. Chính là bởi vì thanh tỉnh, hắn lúc này thật là khó chịu đến cực điểm. Những thứ kia lực lượng cuồng bạo không ngừng đánh thẳng vào thân thể của hắn. Tuy rằng đau đớn kịch liệt có thể dùng hắn hàm răng đều nhanh cắn. Thế nhưng so với U Minh quỷ hỏa cùng Thanh Vân Tử Điện còn thì kém rất nhiều. Sở dĩ khó chịu đến cực điểm, là bởi vì lúc này hắn lại có muốn phát tiết xung động. Cái này máu của chân long bản thể chẳng lẽ là một cái dâm? Long không được, Dương Diệp nỗ lực áp chế trong lòng muốn hỏa, sau đó không ngừng hấp thu kia máu của chân long tinh thuần năng lượng. Những năng lượng kia vào cơ thể, Dương Diệp cảm giác được toàn thân hắn huyết dịch cùng kinh mạch nhất thời phát ra vui thích thanh âm của. Chỉ là kia muốn hỏa đốt người cảm giác, thật sự là thật không tốt chịu. Ngay từ đầu hoàn hảo, hắn có thể áp chế. Thế nhưng rất nhanh, theo những năng lượng kia không ngừng tiến nhập huyết dịch của hắn. Kinh mạch, kia muốn, hỏa càng ngày càng mãnh liệt. Cường liệt đến Dương Diệp hai mắt cũng bắt đầu xuất hiện đỏ đậm. Kia cả người da thịt, càng dường như bị nướng chín thông thường. Đỏ dọa người, Dần dần, Dương Diệp trong mắt Thanh Minh bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Mà kia cổ sao kiếm linh sớm đã thành khôi phục bản thể. Tiêu tán ở tại giữa sân. Một giữa trong phòng, An Bích Như lẳng lặng nhìn trước mặt nàng một mặt cái gương. Cái gương trong, là một trương nghiêng nước nghiêng thành dung nhan. Nhìn kia trương dung nhan tuyệt thế một lát, An Bích Như trên mặt đột nhiên nổi lên lướt một cái dáng tươi cười. Nụ cười kia là khổ sở. Ngọc thủ chậm rãi đặt lên gò má của mình. An Bích Như ánh mắt có chút ngơ ngác nhìn cảnh chung của người. Thấp giọng thì thào, hồng nhan ngọc diện mỏng như tờ giấy. Cảnh xuân tươi đẹp kim phấn nhạt tựa như sương. Dứt lời, lại ngẩn ngơ một lát. Sau cùng, nàng cúi đầu, nhìn về phía trong tay một quyển quyển trục. Quyển trục trên có hai cái đại tự. Dương Diệp, tại An gia thế lực cường đại hạ. Dương Diệp từ sinh ra đến chuyện bây giờ. Cơ bản 90, đều ở đây tại An Bích Như cái này trong tay quyển trục trong. Một gã cô gái áo đen đột nhiên xuất hiện ở An Bích Như bên cạnh. Nhìn An Bích Như, cô gái áo đen trong mắt có thương tiếc vẻ. Đạo, nhà đầu, là hắn A Hát, người đã tại tôn giả cảnh cửu phẩm ngừng lâu lắm. Có ở đây không tấn cấp, chờ bên trong cơ thể ngươi sinh cơ bắt đầu tiêu tán. Hậu quả kia, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Hắn thật là một cái chọn người thích hợp. Hắn có thần bí tử sắc huyền khí. Cùng hắn song tu, định có thể công pháp của ngươi đột phá gông cùm xiềng xích. Cho ngươi nhất cử bước vào hoàng giả cảnh. An Bích Như trầm mặc như trước đến. Chỉ là trong mắt có gắt gao ba động. Là tối trọng yếu là, hắn vốn có cũng liền thừa lại không được 5 năm thọ mệnh. Cô gái áo đen trầm giọng nói. Ngươi căn bản không dâu có lòng áy náy. An Bích Như vẫn là trầm mặc. Chỉ là ngọc thủ nắm thật chặt trong tay kia cuốn quyển trục. Nhà đầu, người nên biết, biến dị huyền khí mấy năm nay lấy chúng ta An gia thế lực. Cũng bất quá tìm được 4 người mà thôi. Người không chọn trạch 4 người kia. Ta lý giải, dù sao 4 người kia ta nhìn đều ác tâm. Thế nhưng cái này Dương Diệp, bình tĩnh mà xem xét. Cái này Dương Diệp coi như là đương đại nhân kiệt. Chọn hắn cũng sẽ không nhục không có ngươi. Là tối trọng yếu là, hắn thần bí kia biến dị tử sắc huyền khí cực kỳ tinh thuần. Không có chút nào tạp chất. Đối công pháp của ngươi đề thăng là có thêm cự trợ giúp lớn. Bỏ qua cơ hội lần này. Sau này tuyệt đối không gặp được. Cô gái áo đen đạo. An Bích Như khe khẽ thở dài. Chậm rãi đứng dậy. Đạo, hắn thế nhưng đang tu luyện thất. Cô gái áo đen gật đầu. Trong mắt lóe lên lướt một cái mừng rỡ. Đạo, nhà đầu, người nghĩ thông suốt. An Bích Như đạo, ta đi cùng hắn nói chuyện A Hát. Ta không muốn để cho ta sau này tâm cảnh thượng có bất luận cái gì một điểm chỗ thiếu hụt. Nói xong, An Bích Như hướng phía môn đi ra ngoài. Làm đi tới cửa lúc, nàng lại đột nhiên ngừng lại. Sau đó nói, cô ngươi cũng không cần theo tới. Khiến ta đơn độc cùng hắn nói chuyện A Hát. Nói xong, không ở dừng lại, đi ra ngoài cửa. Tại chỗ, cô gái áo đen khe khẽ thở dài. Sau đó thân hình khẽ động, tiêu thất ở tại chỗ. Làm An Bích Như đẩy ra phòng tu luyện cửa đá lúc. Lúc này biến sắc, bởi vì một đạo nhân ảnh đột nhiên hướng nàng vọt tới. Vung tay phải lên, một đạo kinh phong thổi ra. Đạo nhân ảnh kia nhất thời bay ngược ra 100 trượng có hơn. Sau đó trọng trọng đập rơi vào đĩa. Đạo nhân ảnh này dĩ nhiên chính là Dương Diệp. Lúc trước, theo kia máu của chân long trong năng lượng bị hắn hấp thu quang sau. Trong mắt hắn Thanh Minh nhất thời liền tiêu tán. Chuyển đổi thành vô cùng vô tận muốn. Hỏa, mà vừa mới An Bích Như lại mới vừa tốt đi đến. Xuất phát từ bản năng, Dương Diệp trực tiếp nhào tới. Chỉ là đáng tiếc, thực lực của hắn cùng An Bích Như kém quá nhiều. Nhìn Dương Diệp trong mắt kia đỏ đậm, An Bích Như chân mày to hơi vừa nhíu. Đột nhiên, làm nàng nhìn thấy Dương Diệp toàn thân kia ám kim sắc ra lúc. Nàng con ngươi co rụt lại. Đạo, hoàng kim thần long huyết dịch. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể có loại này thần vật. Tên ngu ngốc này, cũng dám hấp thu cái này hoàng kim thần long huyết dịch. chẳng lẽ không biết như vậy sẽ đắc tội toàn bộ Long tộc sao? Lúc này, Dương Diệp chậm rãi đứng lên, sau đó lại hướng phía An Bích như đánh móc sau gáy. Nhìn thấy xích, thân công pháp Dương Diệp, đặc biệt nơi nào đó kiên quyết, An Bích như sắc mặt ửng đỏ, thân hình khẽ động, trong nháy mắt đi tới Dương Diệp trước mặt, sau đó chỉ một ngón tay điểm tại Dương Diệp trước ngực. Nhất thời, Dương Diệp toàn thân cứng ở tại chỗ, như bị định thân thông thường. Nhìn Dương Diệp kia thần sắc thống khổ, An Bích như nhướng mày. Một lát, khe khẽ thở dài, tuy rằng nàng chưa nhân sự, thế nhưng nàng cũng biết lúc này Dương Diệp đích tình huống. Lúc này Dương Diệp phải phát tiết, không thì rất có thể sẽ thương cùng hắn căn bản. Xoay người muốn tìm người tới thay Dương Diệp tiêu hòa. Nhưng mà lúc này, một luồng tử sắc hào quang đột nhiên tại Dương Diệp trong mắt chợt lóe lên. Lập tức, lại là một luồng tử sắc hào quang đột nhiên một nhập kia An Bích như trong cơ thể. An Bích như thân thể rồi đột nhiên cứng đờ. Trong mắt, tràn đầy khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi vẻ. Nhưng mà, nàng đã không thời gian suy nghĩ đây là tại sao. Bởi vì Dương Diệp đã nhào vào trên người nàng. Tại Dương Diệp đôi mắt ở chỗ sâu trong một điểm cuối cùng thanh minh tiêu tán lúc. Hắn mơ hồ nghe được một đạo thanh thúy đắc ý tiếng cười. Cũng dám uy hiếp bản công chúa. Cho ngươi uy hiếp ta. Cho ngươi uy hiếp ta. Xem bản công chúa không chỉnh chết ngươi. Oa ha ha ha ha cáp. Cách chương.